Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, Lạc Tịch Nhan, Thượng Thiểu Kiệt kéo Lâm Duẫn Nhi tay nhỏ, mừng khấp khởi hướng phía Diệp Hiên đi đến. Ha ha, Diệp Hiên huynh, hạnh phúc của ta tới tay. Diệp Hiên thấy thế, mỉm cười, chúc mừng, Thượng Thiểu Kiệt, trước mắt cái này Thượng Thiểu Kiệt. Nhưng so sánh cái gì Nguyên Vi muốn đáng yêu nhiều. Bởi vậy Diệp Hiên nhìn thấy Thượng Thiểu Kiệt đào Nguyên Vi góc tường. Cũng là Nhạc Kiến Kỳ Thanh. Ngay cả Kỳ La cái này lạnh như băng ra hỏa. Lúc này trên mặt cũng lộ ra một chút nụ cười. Bởi vì Nguyên Vi nguyên nhân. Cửu Sơn Đại Đế cùng Lâm Duẫn Nhi. Cùng Cửu Sơn các trên dưới. Đều không phải là rất chào đón Kỳ La. Nhưng bây giờ bọn hắn như là đã cùng Nguyên Vi trở mặt thành thù. Vậy bọn hắn đối với Kỳ La ấn tượng, tự nhiên đổi cái nhìn rất nhiều. Toàn bộ Thọ Yến bầu không khí, nhất thời lại khôi phục náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt, Cửu Sơn Đại Đế thấy cao hứng. Bỗng nhiên đứng lên, bưng chén rượu lên, cao giọng nói. Cảm tạ chư vị có thể tham dự bản đế Thọ Yến. Bản đế tâm rất mừng. Tới tới tới, mời chư vị đầy uống chén này. Lấy chúc ta thương sinh giới thịnh vượng hưng thịnh. Âm thanh rơi xuống, đám người ồn ào đồng ý. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên vọt vào. Người không đứng vững, âm thanh đã vang lên. Ai nha, ta đến muộn. Thanh âm này kiều mị vô cùng, lan truyền đi ra, bốn phía nhất thời yên tĩnh lại. Chợt, cả đám đều hướng phía bóng người kia nhìn lại. Người này đương nhiên đó là, lúc trước đụng vào Nguyên Vi, được người xưng là tiểu ma nữ tuyệt sắc thiếu nữ. Nàng sau khi đứng yên, hướng phía Cửu Sơn Đại Đế nhẹ nhàng thi lễ. Hy hòa giới Lạc gia Lạc Tịch Nhan gặp qua Cửu Sơn Đại Đế. Âm thanh truyền ra, toàn trường phải sợ hãi, ngay cả Cửu Sơn Đại Đế cũng bỗng nhiên giật mình nảy người, bưng chén rượu tay, ngăn không được vì đó run lên, kém chút cầm rượu trong chén, toàn bộ vẩy xuống, cái này hy hòa giới, thế nhưng là so với ma đế vẫn còn thí thiên càn nguyên giới, càng cường đại hơn, trong đó hy hòa giới Lạc gia. Càng là mạnh nhất bá chủ, Lạc gia bên ngoài, thì có bốn tên đế cảnh cường giả tọa trấn hy hòa giới. Về phần Lạc gia núp trong bóng tối thực lực, không người dám tự mình đoán bừa. Mà đây tên là Lạc Tịch Nhan thiếu nữ. Theo lời đồn, càng là Lạc gia hòn ngọc quý trên tay. Lạc gia nam đinh tràn đầy, nhưng nữ hài cực kỳ thưa thớt, đến mức Lạc Tịch Nhan xuất thế về sau. Lập tức liền trở thành Lạc gia bối phận cao nhất lão tổ tâm đầu nhục. Có thể nói, tại Lạc gia, dù là Lạc Tịch Nhan một ít trưởng bối, cũng không dám tùy tiện chọc tới vị này tiểu tổ tông không cao hứng. Bây giờ đường đường Lạc gia hòn ngọc quý trên tay, thế mà lẻ loi một mình, đến đây thương sinh giới, cấp Cửu Sơn Đại Đế chúc thọ. Cái này khiến Cửu Sơn Đại Đế thụ sủng nhược kinh đồng thời. Cảm thấy càng là không cầm được hưng phấn lên. Về phần có người dám giả mạo Lạc gia thiên kim, Cửu Sơn Đại Đế căn bản không hề nghĩ tới. Lạc gia người, ai dám đi mạo hiểm mạo xưng? Trừ phi là hắn sống không kiên nhẫn được nữa. Lạc tiểu thư, xin mời ngồi. Cửu Sơn Đại Đế lấy lại tinh thần. Vội vàng lên tiếng nói ra, đồng thời lập tức một lần nữa an bài chỗ ngồi đến. Đương nhiên lấy thân phận của Lạc Tịch Nhan, chỗ ngồi của nàng, tự nhiên là tôn quý nhất ghế thủ lãnh. Tất cả mọi người danh tiếng đều bị tiểu nha đầu này ép xuống. Nhưng không có một người dám có chỗ bất mãn. Thượng Thiểu Kiệt bình tĩnh nhìn xem Lạc Tịch Nhan. Một lát sau, lắc đầu, đáng tiếc bản thiếu cũng không thể trêu vào nàng à. Lấy Lạc Tịch Nhan tư sắc, Thượng Thiểu Kiệt đương nhiên là tim đập thình thịch. Chỉ là Thượng Thiểu Kiệt cũng có lý trí, cái này Lạc Tịch Nhan bối cảnh quá mức khủng bố, hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Tịch Nhan đến chậm, mong rằng Cửu Sơn Đại Đế chớ có so đo. Lạc Tịch Nhan lần nữa hướng phía Cửu Sơn Đại Đế nhẹ nhàng thi lễ. Trong lúc giở tay nhấc chân, không nói ra được yêu nhã, tôn quý, giống như tiên tử hạ phàm đồng dạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,